Trong lúc tôi đang tranh cãi với anh ta thì người phụ nữ dưới gầm ghế bò ra, ngồi bên cạnh tôi phát hiện ra bụng cô ấy khá to, mặc váy bầu có máu loang lổ. Cô ấy là một ma nữ chết khi sinh nở. Cô ấy đang làm gì trên chiếc taxi này? Oán khí của ma nữ rất lớn, nhưng chưa đến mức là oán hận. Trên đời này không phải ai chết đi cũng có thể trở thành oán hận, thậm chí có người chết oan uổng, sau khi chết linh hồn sẽ tiêu tan. Đây là một câu hỏi về cơ hội. Ma nữ này không có khả năng giết người và hại người, cùng lắm cô ấy chỉ làm mọi người sợ hãi mà thôi. Tôi không còn sợ hãi nữa, người lái taxi đã rất nóng tính và nói một cách hằn học. Vậy thì đừng xuống xe nữa. Không xuống thì không xuống, ai sợ anh chứ? Tôi liếc nhìn tấm biển trước xe taxi, trên đó có ghi tên và số công việc của anh. Ta, người đàn ông đó tên là Trương Thống, tôi liền lấy điện thoại di động ra để kiến nghị, nhưng anh ta lại ra thờ ơ, căn bản không sợ tôi phàn nàn. Tôi không tức giận, suy nghĩ xem có nên làm anh ta sợ hay không. Đột nhiên, điện thoại di động của anh ta đổ chuông, là điện thoại nhái, không có nút sảnh tay, giọng bên kia lớn đến mức tối có thể nghe thấy. Trương Thống, cái người ma quỷ kia, sao giờ còn chưa trở về? Tôi đây đánh bài một ngày, còn chưa ăn cơm, không phải nói là sẽ mang đồ ăn cho tôi sao? Trương Thống thận trọng nói, bà xã, đừng nóng giận, anh mua đồ ăn mang đến đây cho em. Anh ta cúp điện thoại, điều khiển xe đi vào một con đường nhỏ, tôi tức giận nói. Đây không phải là đường đến khu thành Bắc, cô không nghe thấy sao, tôi phải giao đồ ăn cho vợ tự mình đợi chút. Thái độ của anh ta vô cùng tồi tệ, sao anh lại như vậy? Tôi hạ quyết tâm dạy cho anh ta một bài học. Tôi nhìn người phụ nữ mang thai bên cạnh, chỉ thấy người phụ nữ mang thai đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Trương Thống, đang khóc thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Tài, tại sao trong xe của anh lại có một người phụ nữ mang thai? Tôi nhướng mày nói, Trương Thống thân thể chấn động rõ ràng, sau đó tức giận nói. Cô đang nói cái gì? Tôi chế nhạo, cô ấy đang ngồi bên cạnh tôi, mặc một chiếc váy bà bầu màu trắng, tóc dài, mắt một mí, và một nốt ruồi trên môi. Có tiếng cót két chiếc taxi dừng bên đường, người tài xế gầm gừ với tôi. Xuống xe, anh muốn tôi đi xuống cũng không sao, tôi không có tiền đâu. Tôi giang hai tay bắt đầu dở thói không biết xấu hổ. Cút xuống xe, anh ta lao xuống xe, mở cửa kéo tôi xuống xe, lái xe đi ra ngoài. Tôi trợn mắt vội đi đầu thai à, thấy anh ta sợ hãi như thế này, chắc tôi đã làm sai chuyện gì rồi. Tôi quay lại, nhưng phát hiện ma nữ đang đứng sau lưng, tôi cau mày nói. Đừng đi theo tôi, nếu có sai và mắc nợ, hãy tự mình đi tìm Trương Thống. Ma nữ đột nhiên giơ tay kéo dài vào đầu tôi. Cô ấy chỉ là một linh hồn, và theo logic mà nói, cô ấy không thể làm tổn thương tôi không bị thương, nhưng một số hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Đây đều là những ký ức của ma nữ trong thời gian tồn tại. Ma nữ tên là Văn Tú, và cô ấy đã kết hôn với Trương Thống đó. Trương Thống đã tốt nghiệp trung học cơ sở và không có tài cán gì, anh ta dựa vào tiền hồi môn của cô để mua một chiếc taxi để kiếm sống. Thế nhưng Trương Thống này lại ăn chơi trác táng, luôn khinh thường vợ cho rằng cô không xinh đẹp, hơn nữa lại không có cảm giác với cô. Anh ta gặp một người phụ nữ tên Hồ Nguyệt trong công ty taxi, Hồ Nguyệt là cháu gái của giám đốc hãng taxi, cô ta cũng rất xinh đẹp, anh ta ngay lập tức ra tay tấn công cô ta, và hai người nhanh chóng kết thân với nhau. Khi đó, Văn Tú đang mang thai và sắp sinh nhưng Hồ Nguyệt đã ép anh ta ly hôn với Văn Tú. Trương Thông có chút bất đắc dĩ, Văn Tú đã mua căn nhà trước khi Văn Tú kết hôn, nếu anh ta ly hôn với Văn Tú, căn nhà sẽ không có phần của anh ta. Anh ta dùng mối quan hệ của mình để tìm người quen và cho Văn Tú làm siêu âm B, kết quả là con gái, anh ta là người gia trưởng và không muốn đứa con này chút nào nên đã nảy sinh ra một âm mưu độc ác. Cách chương.